Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3083. Hỏi thăm. Các ngươi trước tham gia chiến đấu đi. Tôn Kính Hoành sau khi nghe xong, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phản ứng. Từ trên mặt của hắn cũng nhìn không ra biểu tình gì đến. Chỉ là nhàn nhạt nói một tiếng. Đồng Trọng Lương ba người liền vội vàng gật đầu xưng phải. Sau đó tham dự vào chiến đấu chung, nhưng là linh hồn của bọn hắn thụ thương, thực lực cũng nhận ảnh hưởng, trong chiến đấu biểu hiện rất là chật vật. Tôn Kính Hoành nhìn xem ba người kia bóng lưng, hai mắt trung lộ ra một tia khác quang mang, hơi nhếch khóe môi lên lên. Chúng ta Lâm Quan Trần thế mà đến bực này người thần bí. Có chút ý tứ, xem ra các loại chiến đấu kết thúc, ta phải đi nhìn một chút. Trận chiến đấu này tiếp tục hơn 2 ngày thời gian. Thiên Lang Trấn nhân tài tạm thời đình chỉ. Tại ngoài mấy trăm dặm địa phương bắt đầu bố trí một số trận pháp. Bọn hắn hiển nhiên cũng biết, coi như có thể đánh hạ Lâm Quan Trấn, cũng không phải chuyện một sớm một chiều. Cần chậm rãi tiêu hao thực lực đối phương mới được. Chiến đấu tạm thời sau khi dừng lại, Tôn Kính Hoành ngay lập tức tìm đến Đồng Trọng Lương ba người. Dẫn ta đi gặp các ngươi nói người kia. Vừa thấy mặt, Tôn Kính Hoành trực tiếp liền nói ra một câu nói như vậy. Chúng ta cũng không biết người kia ngụ ở chỗ nào a. Đồng Trọng Lương một mặt kinh ngạc nói, sau đó cùng hai người khác đối mặt một chút. Cảm giác rất kỳ quái. Tại trong ấn tượng của bọn hắn, đại thiếu gia nhưng cho tới bây giờ sẽ không vì nhị thiếu gia loại chuyện này xuất đầu. Chớ nói chi là tại cái này khẩn yếu quan đầu. Hôm nay đây là có chuyện gì? Kia mang ta đi các ngươi lần trước địa phương chiến đấu. Cũng chính là cái kia dân cờ bạc trong nhà. Tôn Kính Hoành cơ hồ liền không có bất cứ chút do dự. Nào, lập tức liền đổi yêu cầu này. Đồng Trọng Lương mấy người đương nhiên không dám cự tuyệt. Mặc dù bọn hắn là theo chân nhị thiếu gia, nhưng đối mặt đại thiếu gia thời điểm, bọn hắn càng thêm sợ hãi. Đại thiếu gia, nếu không ngươi mang nhiều chọn người đi qua, chúng ta mấy cái thật không phải là đối thủ của người nọ. Vạn nhất đụng phải. Mắt thấy Tôn Kính Hoành lập tức liền muốn xuất phát, Hồ Vân Trung vội vàng khuyên một câu, vạn nhất đụng phải, bản thiếu gia muốn chính là đụng phải hắn. Đi thôi, không cần dẫn người. Tôn Kính Hoành thái độ rất là kiên quyết. Đồng Trọng Lương ba người không có cách. Kỳ thật bọn hắn có chút sợ hãi. Đại thiếu gia trước kia là rất mạnh, đều đã là Lâm Quan Trấn đệ nhất cường giả. Nhưng bây giờ không phải a. Nửa ngày sau, bốn người xuất hiện tại Trương Cảnh trong nhà. Lúc này Trương Cảnh lại tại trong nhà lục tung. Đây cơ hồ là hắn mỗi lần ấn xong tất cả tài sản sau đó đều muốn làm một việc. Dù là biết đạo gia bên trong kỳ thật cái gì cũng không có, nhưng y nguyên vẫn là sẽ làm như vậy. Trong lòng chính là ngóng nhìn cha mình trước khi đi, có cái gì di sản không có nói với chính mình. Trước mấy ngày từ Bạch Vũ Chiết nơi đó kiếm được thần tinh đều đã bị ấn xong. Hắn cực vận cũng thực tế không ra sao. Đại thiếu gia tốt, ngươi làm sao tới ta cái này rồi? Trương Cảnh nhìn thấy Tôn Kính Hoành xuất hiện thời điểm, lập tức bị giật nảy mình. Hắn trước kia xa xa nhìn thấy qua Tôn Kính Hoành liếc mắt, cho nên ngược lại là nhận ra, chỉ là trong lòng rất kỳ quái. Hắn chỉ là một cái rất nhỏ tiểu nhân vật mà thôi. Gần nhất làm sao luôn có đại nhân vật tìm đến mình. Bản thiếu gia muốn hỏi một chút ngươi. Lần trước tìm ngươi giúp hắn bán linh đan người kia, hắn ngủ ở chỗ nào? Tôn Kính Hoành nói thẳng mà hỏi. Ta, tiểu nhân cũng không biết a. Hắn hai lần đến tìm tiểu nhân, đều là đột nhiên bỗng xuất hiện. Trương Cảnh khẩn trương trả lời. Vậy ngươi nói cho ta một chút, cách vách ngươi những phòng ốc này đều ở ngươi nào? Tôn Kính Hoành tiếp tục hỏi. A, Trương Cảnh có chút khó khăn.